chuyện thật sai, nhưng ta nên dừng lại. Anh đi một hướng và em cũng chẳng thể nào nhận lại. Nước mắt đã rơi thật nhiều và em cũng đã biết thêm nhiều điều. Sự thật là em đã quá ngốc, tin và yêu sẽ thất bại để rồi ai kia đến sau cho anh từng cảm xúc mới em lỗi thời. Ừ thôi vì xem như em đã chấp nhận rồi, rời xa anh xem như trong khoảnh khắc này em không nên phải có mặt. Chắc cô ấy cũng đâu biết em đã thương lời sự của anh, gom hết nỗi đau em cất giấu vào trong nụ cười quá mau. Lý do em chấp nhận chia tay là vì không để anh phải phân vân, không còn ai níu chân. Tình yêu mới là thứ tuyệt vời, anh đã đánh đổi nó chính em rồi. Lý do em chấp nhận chia tay cũng là vì đợt cuối thứ thật và bao dung tất cả. Em sẽ ngốc ngay thêm một lần nữa, lùi về sau dù em rất đau. Anh đi đôi chút bên ngoài của em mạnh mẽ vậy thôi, nhưng em đang khóc nấp ở môi. Xem như trong khoảnh khắc này em không nên phải có mặt. Cho cô ấy cũng đâu biết em đã thương là sự của anh, gom hết nỗi đau em cất giấu vào trong nụ cười quá mau. Lý do em chấp nhận chia tay vân vân, không còn ai níu chân. Tình yêu mới là thứ tuyệt vời, anh đã đánh đổi nó chính em rồi. Lý do em chấp nhận chia tay cũng là vì đoạn cuối thứ tha và bao dung thật cả. Em sẽ ngốc ngay thêm một lần nữa, lùi về sau. Vân vân không có ai, tình yêu mới là thứ tuyệt vời, anh đã đánh đổi nó bằng chính em.